kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 29, 10 ngày khiếp sợ phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tư thế càng chiến càng dũng mãnh của Tiêu Sầu. 20 bộ phận âm nhạc của thần thoại Entertainment. Mỗi một vị trưởng bộ phận trong lòng đều xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Mặc dù kế tiếp mỗi một thứ hạng đều có chênh lệch hơn 1 triệu lượt tải về. Ngày 27 tháng 8, vị trí thứ 5 cũng đã bị Tiêu Sầu giành lấy. Rốt cuộc bộ musical cũng đã bắt đầu hoảng hốt. Bài hát này của Music 13 vì sao lại cây ết ủng bố đến mức mỗi ngày tăng một hạng thế kia? Bảng xếp hạng mùa giải này, bài hát đứng hạng nhất hiện tại là của Thiên Quang, đứng thứ 2 là bài hát của Nathan, thứ 3 là một bài hát của âm nhạc thần thoại Entertainment. 3 hạng đầu tiên này vừa vặn phù hợp với thứ hạng của 3 người khổng lồ trong làng nhạc Tần Châu. Nhưng mà bộ âm nhạc số 1, bộ musical mấy ngày nay chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Sầu một đường phóng gậy. Giết về phía hạng thứ 5, trưởng bộ phận musical cũng đã bắt đầu cảm giác được cái gậy kia đang phóng từ phía hậu hắn. Càng lúc, hoa cúc của hắn càng siết chặt lại, càng siết vào ghế ngồi. Hạng 4, siết chặt mông chống trả cây gậy kia, không cho nó xuyên qua hàng. Hậu, vệ, không thể để bông cúc nở hoa. Thần thoại musical toàn văn phòng đã quỳ gối cầu nguyện tập thể. Ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, vị trí thứ 3 của mùa giải cũng sẽ cổ vũ cho đối thủ đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng mùa giải. Chỉ đáng tiếc là có lẽ hôm nay ông trời lại không online. Bài hát số 28, Tiêu Sầu, đã chính thức đạt được vị trí thứ 4. Khoảng cách giữa hạng 3 và hạng 4 chỉ còn là một bước chân nữa thôi. Lâm Trị Hai, trưởng bộ phận musical phát hiện ra chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng thu hẹp. Tối hôm đó trong nhóm chat đột nhiên tác Lâm Hy, chị hai của em, chúng ta đều là người một nhà, tàn sát lẫn nhau là điều không có tốt đâu à nha. Câu chat của trưởng bộ phận musical đã làm cho tất cả mọi người trong nhóm chat cười một phen. Ngay cả lão Lâm vừa đánh mất hạng 10 cùng với lão Lý cũng vừa xuống vị trí thứ 7 trước đó. Còn buồn bực nay liền chuyển thành hả hê, còn không ngại thêm dầu vào lửa, gậy luồn qua kẻ lá, gậy lướt tới bông hoa. Music 13 năm nay thu hoạch gỗ tất nhiên vào mùa thu hoạch. Musical mau nhịn đi. Các người không chịu giao ra vị trí thứ 3 thì, Tiêu Sầu, làm sao có thể thay mặt thần thoại Entertainment dùng gậy xuyên mông bọn Nathan? Đúng vậy, chuyện mà musical làm không được thì chi bằng giao cho Music 13 thử một chút đi. Nói không chừng bạch đế của chúng ta còn có thể đem gậy lớn. Từ từ thông luôn vị trí thứ 2, lúc này trên bảng xếp hạng mùa giải, Thiên Quang đứng thứ nhất. Lượt tải về của bài hát đạt 19 triệu. Nathan đứng thứ 2, lượt tải về của bài hát đạt 10 triệu. Thần thoại đứng thứ 3, lượt tải về của bài hát đạt 8 triệu. Cũng là bài hát của thần thoại, Tiêu Sầu, tổng lượt tải về ở ngoài vòng và trong top 10 của bài hát đạt 10 triệu đang đứng ở vị trí thứ 4. Nếu mong muốn trông cậy vào, Tiêu Sầu, để kéo Thiên Quang ngã ngựa thì đúng là không thực tế. Bởi vì ca sĩ với bài hát đứng hạng nhất kia chính là một ca sĩ với đẳng cấp ca vương với vô số người hâm mộ. Phải biết cho dù là Thiên Quang đứng đầu giới âm nhạc tại Tần Châu nhưng toàn bộ công ty cũng chỉ có 5 ca vương. Nhưng mà, còn ca sĩ đứng hạng 2 kia, tuy cũng là một ca vương của Nathan, nhưng xét cho cùng thì giữa các ca vương cũng có chênh lệch về thực lực, Tiêu Sầu, không hẳn là không có cơ hội để đánh bại hắn. Lúc này lão đại không nhịn được mà tức giận lên tiếng trong nhóm chat. Bộ một của các ngươi đừng giãy giụa vô ích nữa. Để yên cho bộ 13 đánh trận này với Nathan. Trong nhóm lập tức xuất hiện nhiều tin nhắn tỏ ra vui vẻ. Công ty chắc chắn sẽ mặc kệ lợi ích thuộc về bộ phận nào. Vì chung quy lại tất cả đều là bài hát của thần thoại Entertainment. Bài hát tiêu sầu này của bộ Music 13 đem lại cho công ty một sự hy vọng lớn như vậy. Điều này cũng khiến cho tất cả các vị lãnh đạo khác không kìm được sự vui mừng. Cho dù đến cuối cùng không đánh bại được Nathan nhưng cũng đủ để làm cho bọn chúng hoảng sợ một phen. Ta cũng không có ý định giãy giụa. Musical tháng này sẽ không đòi hỏi gì nữa. Trưởng bộ phận bộ âm nhạc số 1 của thần thoại đã nhận được mệnh lệnh từ lão đại. Không nhận mệnh lệnh cũng không có cách nào khác. Dù sao Musical cũng là bộ âm nhạc có thành tích tốt nhất trong 20 bộ phận âm nhạc của công ty. Mất đi vị trí thứ 3 trong một mùa giải cũng không phải là không thể chấp nhận được. Tháng này Music 13 quá trời lợi hại rồi. Nhưng vẫn còn tháng sau. Tháng sau nữa thì sao? Đừng quên bảng xếp hạng Tần Châu khốc liệt đến thế nào. Mỗi tháng mới đều sẽ là một chiến trường mới. Không có gì phải lo lắng. Tối ngày 28 tháng 8, Tiêu Sầu thuận lợi leo lên vị trí thứ 3. Thần thoại Musical cuối cùng cũng đem tâm lý thoải mái mà chúc mừng chuyện này trên nhóm chat. Những trưởng bộ phận khác cũng nhao nhao nhắn lên những tin nhắn chúc mừng đại loại như thông nát cúc bọn Nathan, lão Lưu phát minh ra cụm từ gậy chống nạn, mấy ngày nay đã thành trong nhóm gần nhất biến đổi thành gậy thông cúc, mà bên Nathan đương nhiên cũng đã sớm chú ý tới Tiêu Sầu, khí thế hùng hùng hổ hổ. Khi bài hát này lọt vào top 3, nhân viên liên quan của công ty Nathan suốt đêm mở một cuộc họp. Cả đám sứt đầu mẻ chán, hai mắt đỏ lên. Xui thật, cách chương.